Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đến cùng ai dọa ai? Phương nào quỷ túy? Nàng quyết định trước thăm dò một chút. Cái này đạo cùng đàm mạch một cái bộ dáng thân ảnh, lại là không hề có động tĩnh gì. Cái này khiến nàng do dự. Nếu không phải đạo này cùng đàm mạch một cái bộ dáng thân ảnh toàn thân lệ khí quá nặng, so trấn áp vợ chồng bọn họ nhục thân Bồ Tát còn muốn hung lệ mấy phần, nàng là sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là đối với tế phẩm khát vọng, nhường nàng lập tức mất đi bị trấn áp nhiều năm mới dưỡng đi ra lý trí, hướng phía đàm mạch hạ sát thủ. Chạm đến cái gì? Héo ua móng vuốt không công mà lui. Nàng xem xét, chẳng biết lúc nào, cái kia một thân ảnh thế mà ngăn tại trước mặt mình. Tránh ra, nàng đưa ra cảnh cáo âm thanh, nàng nhất định phải thu được tế phẩm. Chỉ có như ấy, mới có thể khôi phục nguyên khí, sau đó cứu ra phu quân của nàng. Cái này thoạt nhìn là bọn hắn phu thê tình thâm. Kỳ thực không phải. Bọn hắn năm đó cùng một chỗ chết thảm, sau khi chết lệ khí ngập trời, đang nằm thi thể rơi vào nơi đó dòng nước bên trong, thì độc lan tràn phía dưới, nhường dòng sông bên trong trong nước sinh vật, tất cả đều biến thành hoạt thi cá, hoạt thi tôm, hoạt thi con ếch, công kích hệ cực mạnh. Cái này một trận nhường cái kia dòng sông thôn dân phụ cận từng cái lây nhiễm dịch độc, suýt nữa ủ thành đại họa. May mắn năm đó có một tăng một đạo đứng ra, đạo nhân bị bọn hắn lợi dụng kỳ đồng tình tâm đem hại chết, tăng nhân quyết tâm tàn nhẫn lấy người vì mồi nhử đem bọn hắn trấn áp. Chỉ bất quá tại bị trấn áp trước, nàng phu quân cắn cái kia tăng nhân một ngụm, khiến cái kia tăng nhân huyết tế tự thân hóa thành hung thi trông coi bọn hắn, xem như gia cố phong ấn. Bởi vậy cái này nhiều năm xuống tới, bọn hắn phu thê hai cái sớm đã là một thể quan hệ, liên thủ phía dưới cũng không so cái kia trông coi bọn hắn hung thi tăng nhân yếu. Thậm chí liền cái kia hung thi tăng nhân bản sự đều bị bọn hắn cho đánh cắp hơn phân nửa. Nếu không, bọn hắn cũng không dám buông lời nói. Nhưng phàm là nhục thân Bồ Tát biết đến, cái này phương viên 10 dặm ban đêm phát sinh, bọn hắn cũng đều biết rõ. Chỉ bất quá bởi vì phong ấn quan hệ, khiến cho bọn hắn không còn cách nào trốn ra được. Lần này thời cơ, thật là ngàn năm một thuở. Hung thi tăng nhân đi xa, đi phụ cận quỷ vương phủ dự tiệc. Không có 10 ngày nửa tháng là về không được. Vừa vặn có tên hòa thượng mở ra phong ấn, tìm bọn hắn hỏi sự tình. Nguyên bản bọn hắn là muốn trực tiếp động thủ, chỉ bất quá không nghĩ tới hòa thượng này đạo hạnh cao thâm, một thân linh khí hùng hậu vô cùng, đành phải chuẩn bị diễn một màn hí, đem hòa thượng này hồ lộng qua. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là hòa thượng này lại có năng lực gia cố phong ấn. Nguyên bản bọn hắn đều từ bỏ cái kia nghĩ đến, hòa thượng kia bởi vì tham ăn thế mà cho bọn hắn thời cơ, nhường một cái tiểu hòa thượng đến tiến hành gia cố phong ấn cuối cùng một bộ phận. Cái này một bộ phận kỳ thật ảnh hưởng không lớn, dù là cái này tiểu hòa thượng không sao cả lấp lên, bọn hắn cũng rất khó đi ra. Nhưng lão thiên gia đang giúp bọn hắn, sớm mấy năm cái kia hung thi tăng nhân thụ thương, đánh gãy một ngón tay, cái kia vừa đứt ngón tay bị bọn hắn được đến, thế mà cơ duyên xảo hợp bị bọn hắn thay ngén thành một kiện bảo vật, tên là La Sát Cốt, có thể huyễn hóa hắn vật, mê hoặc lòng người. Nếu là bị người mang đi, thay ngén cái này La Sát Cốt, còn có thể bị trực tiếp dẫn qua. Nàng liền là ỷ vào món bảo vật này, tại bị cái kia tiểu hòa thượng mang xa về sau mới lấy đi ra. Chỉ tiếc La Sát Cỗ sau đó cùng cái kia tiểu hòa thượng mang theo một kiện Phật bảo lên xung đột, cùng nhau hủy đi. Bằng không, nàng phu quân đã sớm theo cùng một chỗ đi ra. Chỗ nào còn cần nàng như thế đại phí trắc trở. Tối hôm qua, cũng là nàng dùng thủ đoạn, muốn đem cái này tiểu hòa thượng dẫn rời đi hòa thượng kia. Tiến tới sát hại, vì thuận tiện động thủ, nàng còn cố ý che đậy tiểu hòa thượng cảm giác, gọi hắn nghe không được động tĩnh bên ngoài. Cái kia nghĩ đến cái này tiểu hòa thượng niệm một đêm kinh. Nhưng món kia Phật bảo bắt đầu tự phát bảo vệ lại cái này tiểu hòa thượng. Cái này khiến nàng bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó, liền là la sát cốt bị hủy. Cái này khiến nàng thầm hận trong lòng. Triệt để mắt tới đàm mạch. Đối với nàng uy hiếp, đạo này cùng đàm mạch một cái bộ dáng thân ảnh lại là thờ ơ. Mặt không hề cảm xúc, cũng không có tình cảm thần trí. Ngơ ngác đứng, ánh mắt của nàng chuyển động, sau đó lựa chọn đi vòng. Cái kia nghĩ đến, nàng khẽ động, thân ảnh này cũng theo động, từ đầu đến cuối đứng tại trước mặt nàng, không cho nàng đi qua. Nàng nhịn không được lần nữa động thủ, đạo thân ảnh này như cũ động cũng không động, bất quá, cũng lông tóc không tổn hao gì, tựa như một cái xác rùa đen. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân, nàng không khỏi nhìn về phía cửa ra vào. Sau đó sợ hãi cả kinh, cửa mở, một cỗ bàng bạc lệ khí xuất hiện, nhưng nháy mắt biến mất, nàng hoảng hốt chạy bừa xuyên tường chạy trốn. Lần này, là thật bị hù dọa, nhưng là, nàng thất bại, một cái tay đưa nàng bắt lấy, trực tiếp túm ra đi, két két, cửa phòng đóng lại, nháy mắt yên lặng như tờ. Tội sau một lúc lâu, ngoài cửa mới xuất hiện lần nữa động tĩnh, lạch cạch, kia là có người đi tới cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa, một thân ảnh tùy theo xuất hiện tại cửa ra vào. Đạo thân ảnh này rất nhỏ nhắn xinh xắn, tựa hồ là một đứa bé, chậm rãi đi tới đàm mạch bên người, ngửi cái kia khí tức người sống, đạo thân ảnh này trong mắt bắt đầu dần dần hiện lên dọa người xanh lét vẻ. Lẻ loi một mình đến đây đưa tin. Cái kia đại ma tăng đệ tử không tại. Không ai biết là ai giết hắn. Tốt đẹp thời cơ. Lại thế nào tốt ngụy trang. Cũng sớm có bị nhìn thấu ngày đó. Không bằng. Một nháy mắt. Các loại suy nghĩ nổi lên. Nhường nàng trong đôi mắt xanh lét vẻ hóa thành thực chất. Hình thành yếu ớt ánh sáng xanh lục. Xanh mơn mởn, giống như quỷ hỏa. Bất quá, cái kia một đạo từ đầu đến cuối đứng cùng đàm mạch một cái bộ dáng thân ảnh, nhường nàng bỏ đi cái này nhất niệm đầu hộ pháp linh căn. Ta liền biết ta đêm qua cảm giác không sai. Thai nghén điều kiện như vậy hà khắc, loại này sắc rùa đen linh căn làm sao vẫn tồn tại. Đừng nói vừa rồi chạy trốn vật kia cầm cái này sắc rùa đen không có cách. Nàng cũng không có cách nào. Chỉ cần là câu cấp phía dưới yêu quỷ ác ý, thứ này đều có thể miễn dịch. Muốn thứ này biến mất, chỉ có chờ có được cái này linh căn người ý thức thanh tỉnh. Bất quá, nàng xem ngủ được cùng lợn chết đồng dạng đàm mạch, chờ cái này tiểu hòa thượng tỉnh lại, sợ là đều chưa mai a. Nàng một mặt im lặng. Đừng nói rõ trời giữa trưa, chỉ cần hôm nay sáng, nàng liền nhất định phải trốn đi. Nửa năm trước, nàng còn có thể chống đỡ một chút, ban ngày xuất hành, ngụy trang thành người sống. Nhưng bây giờ không được, nếu không cũng không cần chạy đến Ninh Gia huyện cái này người tu hành không nhiều địa phương. Bất quá, đây cũng chỉ là nhất thời kế sách. Nàng là trong tộc Tam Thánh bên trong người. Sớm tối tộc nhân sẽ đến mời nàng trở về. Một khi bị phát hiện, hậu quả kia tuyệt đối là nàng không muốn. Càng nghĩ càng bực bội, nàng đưa tay khẽ vồ, đàm mạch trên thân tin liền bay ra ngoài. Nàng xé phong thư ra xem, sau đó phát ra một tiếng cười nhạo. Đại ma tăng tự nhận mệnh ta không do trời. Vì lẽ đó tìm một cái không có huyết mạch người làm đệ tử của mình. Muốn dùng cái này chứng minh, coi như không có huyết mạch, truyền nhân của hắn như thường có thể không kém gì linh huyễn giới thế gia. Liên Hoa Tăng hoàn toàn chính xác đủ kinh người, không có cô phụ đại ma tăng kỳ vọng, lấy phàm nhân chi thân đi tới lục ngự đại hậu kỳ. Phần lớn thế gia đệ tử cũng không bằng hắn, nhưng hắn thế mà từ đầu tới đuôi đều chưa từng hoài nghi ta thân phận. Hì hì, thôi được, tất nhiên Liên Hoa Tăng như thế thành khẩn nói xin lỗi. Như vậy ta liền thả các ngươi đi. Dù sao, có như thế một cái xác rùa đen, ngươi nếu để cho hắn ngủ say trăm năm, ta còn thực sự trăm năm bắt các ngươi không có cách nào. Nàng đang muốn quay người rời đi, nhưng lúc này, cái kia một đạo từ đầu đến cuối không động tới, cùng Đàm Mạch một cái bộ dáng thân ảnh chợt duỗi ra một cái tay. Sau đó bắt lấy tay của nàng, nàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đạo này thân ảnh, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt, đột nhiên hiện ra một vòng dáng tươi cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.